Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 848 đáng xấu hổ. Mặc dù Miuo bồi dưỡng ra rồi 4 vị ưu tú Italy cầu thủ, thế nhưng là tại nước Ý đội bên trong, chỉ có Zambrotta có thể trở thành chủ lực. Italy thời kỳ này tốt hậu vệ một đôi tay số không hết. Materazzi chỉ có thể đánh rồi dự bị. Gattuso phe tấn công mặt thô ráp lại để cho hắn không cách nào bị chờ mong sáng tạo ra cái gì. Thế là cũng chỉ có thể đánh rồi dự bị. Nhất bất đắc dĩ là Pirlo. Có thể nói Pirlo là Miuo một cái hệ thống bồi dưỡng ra cầu thủ. Kéo sau tổ chức. Không phải Pirlo đi nơi nào. Cái nào đội liền có thể đánh rồi. Mà đem Pirlo vị trí hướng phía trước đẩy. Hắn lệch mềm cùng với tốc độ không có năng khiếu. Lại không cách nào cùng Lang Vương Totti cạnh tranh. Bởi vậy tại Italy thời kỳ này bóng gió lệch bảo thủ. Như cũ đặt chân phòng thủ chiến thuật bên trong. Pirlo cũng là dự bị. Không phải lão soái Trapattoni không tín nhiệm Pirlo. Mà là nếu như muốn cho Pirlo chủ lực. Như vậy Italy toàn bộ chiến thuật hệ thống có thể muốn xảy ra long trời lở đất biến hóa. Từ phòng thủ, đến tiến công, đều muốn cải biến. Hiển nhiên, vì một cái cầu thủ, cái này loại sự giải phẫu, lão soái cũng sẽ không đi làm. Bởi vậy châu Âu đội dự thi bên trong, đội hình xa hoa nhất cường thịnh đội tuyển Italy, ở World Cup trên vòng bảng thi đấu diễn ra liền không cách nào phục chúng. Khó mà đem bọn hắn cùng đoạt giải quán quân đại nhiệt ở giữa mau ngang bằng. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Italy liền trở nên yếu đi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Italy chỉ bất quá không có đạt tới một cái mặt giấy thực lực nhìn lên đến hẳn là đạt tới đại chúng. Lý tưởng độ cao, đặc biệt là bọn hắn có được mấy tên Miuo cái này châu Âu gần mấy năm kẻ thống trị cầu thủ chủ. Lực, tại Italy cùng đội tuyển Hàn Quốc sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trận phong bạo chợt vang lên. FIFA chính thức trang web tê liệt. Bắt nguồn từ vượt qua 400 vạn khiếu nại bưu kiện. Đang trực chủ cắt Moreno trở thành rồi chúng chỉ trích. Lão soái Trapattoni tại trong phòng thay đồ rơi xuống bi thương cùng tức giận nước mắt. Italy World Cup đoàn đại biểu thẳng khiển trách trọng tài lòng dạ hiểm độc. Là World Cup trên sỉ nhục. Italy cả nước chấn động. Italy truyền thông lấn tới tố FIFA. Perugia câu lạc bộ chủ tịch tuyên bố đuổi việc đội bên trong Hàn Quốc cầu thủ. Cũng là tại 1/8 trận chung kết bên trong đánh vào chí thắng quả bóng vàng An Dung Hoan. Italy tại cùng trọng tài cùng đội tuyển Hàn Quốc song trọng đấu tranh bên trong thua trận. 2002 năm ngày 18 tháng 6 trở thành rồi FIFA sỉ nhục trụ. Ngoại trừ ngoại giới truyền thông vĩnh viễn công kích, liền liền lão bối. Berlusconi đều đứng ra cao điệu nói. Ta chỉ có thể nói đây là kiện đáng xấu hổ sự tình. Italy chúng tướng cũng không che giấu chút nào phát biểu cá nhân ý kiến. Cannavaro công bố đây là World Cup trong lịch sử lớn nhất bê bối. Tondo nói Italy là âm mưu vật hy sinh. Lang Vương Totti chào phúng nói. Trọng tài biểu hiện cùng ta dự đoán bên trong đồng dạng. Nesta có cảm giác mà phát. Chúng ta mấy năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau trận đấu Blatter trước tiên công bố đối với Moreno chấp pháp biểu hiện cảm thấy hài lòng luôn. Cấp 1/8 trận chung kết hết thảy đều kết thúc. Về sau có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau đó 1/4 trận chung kết sẽ xốc lên màn che. Nguyên vốn phải là bát cường đội ngũ an tâm chuẩn bị chiến đấu. Fan hâm mộ bóng đá cũng nghỉ ngơi một chút dư vị World Cup trước đó đại chiến dư vị. Thế nhưng là, nương theo lấy đội tuyển Hàn Quốc lên cấp, Italy bị loại, ngoại giới quay chung quanh ở World Cup thanh âm, trở nên có chút ăn ý, có chút thống nhất, vậy liền là trọng tài chính chấp pháp. Đội tuyển Hàn Quốc lên cấp, tức thì bị miêu tả vì 12 cái người Hàn hợp tác. 3 ngày không đến thời gian. FIFA trưởng môn nhân Blatter liền thay đổi ý. Hắn đang tiếp thụ Italy truyền thông đơn độc phỏng vấn bên trong thay thế Moreno hướng Italy xin lỗi. Công bố tranh tài bên trong xuất hiện chấp pháp sai lầm. Blatter không được không thấp đầu. Không được không hướng Italy xin lỗi. Người ta Italy truyền thông bởi vì Italy bị loại nhận lấy trực quan tổn thất kinh tế. Nếu như là bình thường bị đào thải, như vậy không lời nào để nói. Thế nhưng là lấy một loại không phải bình thường phương thức bị làm ra cục. Italy sao lại từ bỏ ý đồ? Thế là mới có khởi tố FIFA dây dẫn nổ. Một ngày này, 1/4 trận chung kết kéo ra chiến màn. Đội tuyển Anh tranh tài là ngày mai. Andrick theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Cùng trước đó so với đến, hắn vẫn tương đối nghiêm túc. Bất quá đang trả lời vấn đề lúc, trở nên dễ dàng đề thăng. Đúng vậy, chúng ta so Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Ta không biết nói cái này không có cho chúng ta mang đến ưu thế. Nhưng ta cho rằng đây không phải tranh tài tính quyết định nhân tố. Thổ Nhĩ Kỳ đã sáng tạo ra lịch sử. Đáng giá nước Anh đi học tập. Chúng ta cũng phải có sáng tạo lịch sử giác ngộ cùng ý chí. Tứ cường khả năng đụng tới Brazil. Ha ha, ta không sẽ cùng các ngươi thảo luận lời này đề. Vậy hiển nhiên là đối Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng. Kỳ thật đến rồi cái này cấp bậc. Trên cơ bản lúc trước phỏng vấn, đều thuộc về ngôn ngữ ngoại giao rồi. Có thể so sánh thi đấu sản sinh ảnh hưởng. Bài binh bố trận, chiến thuật các loại, chủ soái sẽ không lộ ra. Bởi vì lại là kiếm hai lưỡi. Người muốn đi nhiễu loạn địch nhân. Khả năng đầu tiên sẽ nhiễu loạn chính mình đội bên trong. Lúc trước buổi họp báo làm từng bước, mắt thấy hạ màn kết thúc. Andrick muốn đứng dậy rời đi. Có phóng viên không có hảo ý, hỏi nói. Hồ tiên sinh, một vấn đề cuối cùng. Ngài đối với Italy bại bởi đội tuyển Hàn Quốc tranh tài. Có như thế nào cách nhìn? Tham dự hội nghị phóng viên đều treo lên tinh thần đến. Không ít người đối với đặt câu hỏi phóng viên ẩn nấp giơ ngón tay cái lên. Hỏi rất hay. Andrick ngược lại là rất không chút kiêng kỵ. Vì gì? Phía sau hắn có nước Anh cho hắn chỗ dựa. Nước Anh có cái gì là FIFA kiêng kỵ? Thật có. Fleet Street. Đây là châu Âu tin tức trung tâm. Fleet Street muốn đem chuyện gì kiện huyên náo nhốn nháo. Thật đúng là không có bọn hắn làm không được. Tựa như, vạch gôn án chưa giải quyết loại chuyện này. Theo lý mà nói, đội tuyển Đức có lý do so nước Anh kêu oan. Người ta năm đó ở nước Anh gặp vạch gôn án chưa giải quyết mất đi một tòa World Cup cúp quán quân. Thế nhưng là, nước Anh hết lần này tới lần khác nắm chặt Lampard sự kiện. Mà lúc đó, đội tuyển Anh thấy thế nào cũng không sánh nổi đội tuyển Đức. Hết lần này tới lần khác khiến cho nước Anh giống như không có ngộ phán liền có thể sửa vận mệnh. Để đội tuyển Đức nhặt được tiện nghi, nước Anh ủy khuất vô cùng. Đồng thời huyên náo phàm là nhấc lên vạch gôn án chưa giải quyết. Nước Anh chính là người bị hại. Lampard chính là chủ giác. Cái này là Fleet Street lực ảnh hưởng. Đến mức nước Anh bản thổ đoạt giải quán quân vạch gôn án chưa giải quyết. Ai mẹ nó nhớ kỹ. Nước Anh còn kiêu ngạo mà đem năm đó cái kia bóng cửa cất giữ tại bóng đá viện bảo tàng bên trong. Đắc chí, bán vé thu phí triển lãm đâu. FIFA hiện tại ở vào đầu gió sóng nhọn phía trên. Toàn thế giới Italy fan hâm mộ có không ít đều đưa lửa giận vung hướng FIFA. Liên đới trước đó Bồ Đào Nha fan hâm mộ cũng tới tham gia náo nhiệt. Hướng dẫn theo đà phát triển, Andrick thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, hắn không ngại mở miệng, không ngại đốt một mồi lửa. Dù sao đều loạn rồi, lại loạn chút, không quan trọng. Nhìn xem FIFA có dám hay không lại để cho sự kiện thăng cấp. Đem nước Anh cũng cuốn vào. Tranh tài ta xem. Đại thể chính là vừa mở thi đấu. Trọng tài chính cho đội tuyển Hàn Quốc một cái penalty. Đội tuyển Hàn Quốc không có đánh vào. Vieri vào bóng rồi. Đội tuyển Hàn Quốc kết thúc trước San đều tỷ số rồi điểm số. Tomasi vào bóng bị thổi vô hiệu. Đó là tốt bóng. Totti không giải thích được bị phạt xuống rồi trận. Đội tuyển Hàn Quốc cuối cùng thông qua quả bóng vàng tuyệt sát rồi đội tuyển Italy. Rất quanh co một trận tranh tài. Ta nhớ được có người nói qua World Cup lạnh cửa sẽ còn xuất hiện. Đồng thời hắn rất hy vọng. Vị này tiên tri nói thật chuẩn. Xem ra tại châu Á tổ chức World Cup. châu Á đội bóng thực lực cùng truyền thống cường đội thực lực ở giữa Hồng Câu. Thật bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho lấp đầy rồi. Nhưng là, vì cái gì Saudi đi rồi? Trung Quốc đi rồi. Chủ nhà Nhật Bản cũng đi rồi. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Andrick há miệng ra. Các phóng viên đều vui vẻ. Cỏ. Cái này mẹ nó mới là lớn tin tức. Andrick mịt mờ châm chọc. Chẳng phải là trực chỉ Blatter sao? Mâu đầu chẳng phải là đối chuẩn FIFA sao? Vì cái gì? Là vì Italy kêu oan? Vẫn là cảnh cáo. Phòng ngừa tương tự sự tình xuất hiện tại nước Anh trên người. Hồ Tiên Sinh, đội tuyển Italy công bố nhận lấy hãm hại. Ngài cho là thế nào? Không khí hiện trường một chút sinh động bắt đầu. Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi. Andrick hỏi gì đáp nấy. Nói, Italy đánh 4 trận tranh tài. Liền xuất hiện 3 cái hữu hiệu vào bóng bị trọng tài thổi rớt. Phẫn nộ của bọn hắn cùng bi thương. Ta không cách nào trải nghiệm, nhưng có thể tưởng tượng. Ta hiểu bọn hắn phát ra thanh âm, hoặc là nói, đổi khác đội bóng, có ai có thể bình tâm tĩnh khí thản nhiên tiếp nhận đâu. Tương tự ngộ phán liên tiếp không ngừng mà tại cùng một chi đội bóng trên người xuất hiện khiến cho bị tổn thất, thậm chí đi thẳng World Cup cái này thế giới bóng đá cao nhất sân khấu. Đây là bóng đá cái này vận động không thể chịu đựng được. Mà liên tục không ngừng ngộ phán lại khiến cho cùng một chi đội bóng thu lợi. Trùng hợp, ngộ phán là bóng đá một bộ phận. Nếu như vậy có thể nói đến thông. Vậy liền để bóng đá gặp quỷ đi thôi. Cái gì là World Cup? Là toàn thế giới fan hâm mộ mong đợi 4 năm. Chờ đợi rồi 4 năm. Hy vọng nhìn thấy tốt nhất tranh tài. Tốt nhất cầu thủ. Tốt nhất huấn luyện viên. Còn có nhất công chính cùng nghiêm túc trọng tài hội tụ vào một chỗ thi đấu sự tình. Năm nay World Cup đã bắt đầu chịu đến to lớn tranh luận. Chắc chắn tại trở thành lịch sử lúc trở thành vô số fan hâm mộ không muốn đi hồi ức hoặc trách cứ. Andrick cao đàm khoát luận. Dưới đài phóng viên cầm lấy ghi âm bút tại ghi chép. Hoặc là có người múa bút thành văn ghi lại trọng điểm. Càng có người không điểm đứt đầu. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt. Liền được người yêu mến phẫn đứng dậy. Cắt ngang rồi Andrick, giận dữ mắng mỏ nói. Hồ Tiên Sinh, làm cấp thế giới người dẫn dắt nổi tiếng. Người nói ra lần này không chịu trách nhiệm ngôn luận. Quá có sao sao phần rồi. Người đây là đang công nhiên vu khống. Chửi bới Đại Hàn Dân Quốc. Andrick biến sắc, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói. Ta là thân phận gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là ngươi cắt ngang ta. Ngươi khuyết thiếu lễ giáo. Vu khống. Chửi bới. FIFA chủ tịch buổi sáng hôm nay đã đối với Italy xin lỗi. Cũng thừa nhận trọng tài tổ nhiều lần ngộ phán. Ta vu khống cái gì rồi? Ta câu nào nói sai rồi? Trọng tài là trọng tài. Đội tuyển Hàn Quốc là đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Hàn Quốc lên cấp. Là chúng ta đội tuyển Hàn Quốc cố gắng thông qua sáng tạo ra. Đừng để người cười đến rụng răng. Đội tuyển Hàn Quốc cố gắng. Nếu như cố gắng liền có thể sáng tạo kỳ tích. Trên thế giới liền không có thiên tài cùng xuẩn tài khác biệt. Không có trọng tài ngộ phán. Tomasi vào bóng đã giết chết tranh tài. Đội tuyển Hàn Quốc đi nơi nào cố gắng. Đó là trọng tài vấn đề. Bịt tai mà đi trộm chuông sao. Người Hàn. Không tầm thường. Andrick cười lạnh hướng vị này châu Á gương mặt nhìn lên đến hẳn là Hàn Quốc phóng viên nam nhân. Dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Hiện trường việc không liên quan đến mình phóng viên nội tâm kích động không thôi. Đồng thời tại nội tâm cuồng hô. Khác sợ, ngàn vạn khác sợ nha. Bọn hắn là hy vọng vị này Hàn Quốc phóng viên lại cùng thiếu soái đấu một trận. Vị này Hàn Quốc phóng viên cũng không có để mọi người thất vọng. Hắn gặp Andrick cười lạnh, liền cũng cười lạnh nói. Hồ Tiên Sinh, lấy ngươi ngôn luận còn có thái độ. Nhìn ra được ngươi đối với Hàn Quốc có rõ ràng thành kiến. Coi như ngươi tại châu Âu được hưởng to lớn danh vọng. Tại Hàn Quốc, tương lai sẽ không có người hoan nghênh ngươi. Andrick đứng dậy, mở ra hai tay, mỉm cười nói. Xem ra. Tại các ngươi người Hàn mắt bên trong, giống ta cái này loại, cấp thế giới người dẫn dắt nổi tiếng, tại châu Âu được hưởng to lớn danh vọng người, hẳn là bác ái, hẳn là loè người để mỗi cái người đều ưa thích chính là sao? Nói cho ngươi, ta gọi Andrik Ho, người Hàn không chào đón ta. Ha ha, ta cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua Hàn Quốc. Thậm chí phi thường chán ghét các ngươi không biết từ nơi nào tới ngạo mạn. Còn có cái này một mặt để cho người ta buồn nôn hư vinh. Đội tuyển Hàn Quốc được tiện nghi liền chớ bán ngoan. Liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Các ngươi sáng lập rồi lịch sử. Tiến vào tám mạnh. Hẳn là tìm một chỗ không người vụng trộm đi chúc mừng. Ngươi ở chỗ này cùng ta tranh chấp cái gì? Tranh luận cái gì? Là muốn cùng ta đếm một chút. Phía sau ngươi có bao nhiêu người Hàn ủng hộ ngươi lý luận căn cứ? Vẫn là đằng sau ta có bao nhiêu người càng khách quan cùng công chính đến đánh giá đội tuyển Hàn Quốc lên cấp sao? Hàn Quốc không chào đón ta, uy hiếp ta, ngớ ngẩn a ngươi. Các ngươi làm sao lại minh bạch World Cup đối với một cầu thủ là ý nghĩa gì? Làm sao có thể minh bạch Nesta trong miệng? Mấy năm vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát ý vị như thế nào? Các ngươi dùng đáng xấu hổ hành vi bôi giết người khác vất vả giao ra hết thảy. Các ngươi ăn cắp rồi người khác càng hẳn là lấy được hết thảy. Còn muốn ở chỗ này quang minh chính đại một mặt tự hào nói cái gì đại Hàn dân quốc? Nói chuyện gì cố gắng. 4 năm một giới. Thế giới bóng đá vĩ đại nhất thi đấu sự tình. Tốt đẹp nhất sân khấu. Đã bị các ngươi điếm ô. Đáng xấu hổ. Vốn là mỉm cười mở miệng Andrik. Đến cuối cùng biến thành tức giận gào thét. Vị kia Hàn Quốc phóng viên ngốc như gà gỗ. Cùng lúc đó, có Italy phóng viên dẫn đầu đứng dậy. Hắn liều mạng vỗ tay. Đồng thời xoay đầu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía vị kia Hàn Quốc phóng viên. Cái khác châu Âu phóng viên cũng nhao nhao đứng dậy. Hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm. Cho dù tại Andrik quay người sau khi rời đi, tiếng vỗ tay vẫn như cũ kéo dài không thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.